Kịch bản của Ma Vương, tác giả, Diệp Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, trên thực tế, một cái bán thần phát cuồng lực phá hoại, xa xa không ngừng hủy diệt một gian phòng ngủ đơn giản như vậy. Nhưng là, Tô Mân cũng không có tâm tình vì chính mình tự chủ cảm thấy kiêu ngạo. Hoặc là nói không có dư thừa thời gian suy nghĩ này đó lung tung rối loạn sự. Nàng ý thức vẫn luôn ở bị này khủng bố đau đớn không ngừng đánh sâu vào. Căn bản là khi thì thanh tỉnh khi thì mơ hồ. Vừa rồi miễn cưỡng nắm lấy cơ hội cấp Matthew đã phát cái xin giúp đỡ tín hiệu. Liền lại có chút hôn hôn trầm trầm. Hiện tại, nàng cảm giác chính mình thần kỳ mà thanh tỉnh một chút. Miệng hạ Tô Mân thở hổn hển khẩu khí. Miễn cưỡng tìm về chính mình thanh âm. Ta thập phần xin lỗi làm ngài xem đến một màn này, Ilias trầm mặc mà nhìn quanh bốn phía. Một giây sau ánh mắt trở xuống trên người nàng. Sáng lạn kim sắc trong mắt hiện ra một tia nghi hoặc. Ngươi rất khó chịu, vẫn là ngươi thực không cao hứng. Ngoặc kép, ngươi sẽ không cho rằng ta đem nơi này biến thành như vậy. Là bởi vì ta ở phát giận đi. Ngay sau đó. Cái loại này truy tâm thực cốt đau đớn lại một lần mãnh liệt mà đến. Nàng sau này lui hai bước, đem chính mình quăng ngã ở gấm vóc chồng chất bốn trụ trên giường. Nàng nửa quỳ hơi hơi cuộn tròn khởi thân thể, cái đuôi quét ngang mà qua khi, nửa đoạn sau ván giường trực tiếp bị cắt ngang mở ra. Leng keng một tiếng rơi xuống trên sàn nhà, thiếu nữ một tay xé rách cắt may tinh xảo váy dài. Đem còn sót lại ống tay áo xé nát, lại xả nước ra cổ áo hai sườn, làn váy đã bị cái đuôi làm cho rách tung tóe. Lúc này nàng dùng sức một túm, liền đem toàn bộ váy đều xé xuống dưới ném ở một bên. Trên người nàng dư lại một cái đơn bạc váy lót, phía sau lưng chỉ có một cây dán xương sống lưng hệ mang. Chỉnh mặt tuyết trắng sống lưng lỏa lộ ra tới, ngay sau đó. Một đôi cực đại màu xanh băng cánh chim bỗng nhiên thư giãn. Hỗn huyết bán thần có chút mê mang mà cúi đầu, tựa hồ đã không biết đang ở phương nào. Nàng sau lưng hai cánh hơi hơi mấp máy, băng lam cánh cốt nhìn qua cứng rắn rắn chắc, khớp xương chỗ kéo dài khoe khoang tài giỏi duệ cường tráng lưỡi dao sắc bén. Đủ để dễ dàng đâm thủng một người thân thể, mà ở những cái đó cốt cách chi gian. Nhìn như trong suốt cánh màng sắc thái sặc sỡ, lan tràn ra từng đạo xinh đẹp sọc, dưới ánh nắng chiết xạ ra thiền bích cùng hồ lam huy màu. Cánh cốt bên cạnh ngưng kết băng xương giống như tầng tầng lông chim môn sơ như vậy một đôi mỹ lệ. Cường tráng cánh chim, cánh triển chỉ sợ vượt qua 4 mễ, trong nháy mắt cơ hồ nằm ngang lấp đầy toàn bộ phòng. Phòng ngủ tựa hồ đều trở nên tối tăm lên. Từ lưu quang vảy đến lóng lánh cánh màng, mỗi một chỗ đều tràn đầy chí mạng mỹ cùng nguy hiểm. Ni duy nhất đáng được ăn mừng chính là, đối với trước mắt duy nhất người xem tới nói, vô luận đối phương như thế nào nổi điên, hắn đều sẽ không đặt mình trong với nguy hiểm bên trong. Hơn nữa, Ilias hoàn toàn không có ý thức được này đó, đảo không phải nhằm vào bất luận kẻ nào. Hắn trước nay liền không có cảm thấy bất luận kẻ nào cùng sự vật có thể xưng được với nguy hiểm. Cho dù là hắc ám thần bản nhân, đối với hắn tới nói rất nhiều thời điểm cũng chỉ là chán ghét mà thôi. Hỏa viêm chi thần đầy đầu mờ mịt mà đi đến mép giường. Duỗi tay nắm lấy kia nhìn qua thập phần khủng bố cánh cốt nhận. Dễ như trở bàn tay mà đem suýt nữa hô đến trên mặt cánh đè ép đi xuống. Mơ hồ chung, Tô Mân nghe được thần minh trầm thấp dễ nghe thanh âm. Mang theo một chút quen thuộc mê hoặc, ngươi muốn Matthew làm cái gì? Từ từ, cho nên nói Matthew như thế nào còn không có tới. Tô Mân chớp chớp mắt, đột nhiên ngồi dậy tới. Hữu quân truyền đến một trận rất nhỏ lôi kéo cảm. Nàng quay đầu lại đi, mới phát hiện đối phương còn nắm chính mình cánh cốt. Ngoặc kép, nàng hiện tại còn sẽ không phi là thật sự, nhưng là lấy lực lượng tới tính, một cánh có thể dễ dàng tạp lạn một mặt tường đồng vách sắt, hoặc là đâm toái người bình thường toàn thân cốt cách, cho nên nói, đại ác ma cánh chim thông thường cũng là rất nguy hiểm. uy hiếp tính không thể so bọn họ cái đuôi muốn thiếu. Đương nhiên mị ma nhóm cái loại này bán manh dùng cánh cái đuôi ngoại trừ. Hảo đi, kỳ thật mị ma nhóm cũng rất nguy hiểm, chỉ là ở khác ác ma nhóm trong mắt, bọn họ thân thể lực lượng xa thua kém mặt khác đồng loại. Tô Mân hiện tại vẫn như cũ có chút mơ hồ, nàng lung tung rối loạn mà nghĩ này đó, sau đó lại lần nữa bừng tỉnh lại đây. Ngoặc kép, miện hạ, ta, kỳ thật cùng loại cảm giác ta trải qua quá. Ở ta, trường ra cái đuôi cùng cánh thời điểm, thiếu nữ mơ mơ hồ hồ mà nói, nàng nửa nằm hồi trên giường, cái đuôi hữu khí vô lực mà đáp ở bị thước rớt một đoạn ván giường thượng. Hai cánh cũng nửa thu nạp lên, nàng nghiêng đầu, thật dài lông mi thượng treo vụn băng, ánh mắt bởi vì đau đớn mà trở nên có chút mờ mịt, như là che một tầng hơi nước băng hồ, kiều nộn cánh môi hơi hơi khép mở. Hàm hồ mà phun ra mấy cái rách nát âm tiết, ngoặc kép, Matthew, Matthew các hạ, Elias, ngoặc kép, hắn một chút đều không nghĩ tại đây loại cảnh tượng hạ nghe được chú thuật chi thần tên. Tuy rằng hắn cũng nói không rõ đến tột cùng là vì cái gì. Sau đó, hắn hiếm thấy mà ý thức được, hiện tại tức giận vô pháp giải quyết bất luận vấn đề gì. Thần minh kiềm nén lửa giận. Ở mép giường nửa quỳ xuống dưới, lấy hắn thân cao, như vậy tư thái vẫn như cũ có thể hoàn toàn nhìn xuống đối phương. Ngoặc kép, kia hiện tại ngươi lại muốn trường cái gì? Thiếu nữ thở hồng hộc mà ghé vào trên giường, đen nhánh hơi cuốn sợi tóc hỗn độn mà trải ra, đồ nhiễm hoa nước rút đi một chút, lộ ra vài phần nguyên bản màu xám bạc, kia một đôi màu trắng sừng cũng hoàn toàn bại lộ ra tới. Cùng rất nhiều ác ma bất đồng chính là, nàng sừng không có ao hãm hoành tích, mặt ngoài phiếm kim loại lãnh quang, bên cạnh có sắc bén lăng tuyến, nàng váy lót lại đoản lại đơn bạc, làn váy đã cuốn tới rồi đùi, hai điều cơ bắp lưu sướng tuyết trắng chân dài cứ như vậy bại lộ. Chất sừng vảy từ đầu gối cốt xuống phía dưới kéo dài. Cổ tay bộ dưới cái vuốt đã là thập phần dữ tợn. Cong câu đầu ngón tay xé rách tơ lụa khăn trải giường. Sau đó, Tô Mân lại thanh tỉnh, nàng quơ quơ đầu, ta không biết, nhưng ngươi xác định ngươi muốn thay thế hắn sao? Thông cảm, loại này thể nghiệm ở hiện tại khả năng sẽ không xong. Elias tưởng tượng vài loại khả năng phát sinh tình huống, hắn ngắn ngủi mà giả thiết chính mình là Matthew, sau đó lại vì cái này giả thiết cảm thấy thập phần ghê tởm. Bất quá, hắn phát hiện chính mình thật sự không hiểu biết tên kia. Trừ bỏ một ít lung tung rối loạn tinh thần ma pháp. Hảo đi, vài thứ kia cũng không phải chú thuật chi thần mới có thể có được lực lượng. Chính xác ra, thứ thần nhóm có khả năng đề cập hết thảy lĩnh vực. Các chủ thần đều có thể dễ dàng học tập, hoặc là bọn họ cũng đã sớm nắm giữ, chỉ là thông thường tới nói không cần sử dụng chúng nó. Loại này đạo lý ở hắn trên người thể hiện đến đặc biệt rõ ràng. Thí dụ như nói bị giáo đình xưng là yêu thuật lực lượng. Ở người bình thường trong mắt giải thích vì tinh thần ma pháp tồn tại. Tinh thần ma pháp cũng không như là nguyên tố hệ như vậy cùng bậc rõ ràng. Cái này hệ thống rất nhiều kỹ năng, không tồn tại chú ngữ cũng không có ngâm sướng, càng không có bị dùng con số phân chia cấp bậc. Cường độ rất nhiều thời điểm chỉ là quyết định bởi với người sử dụng. Rất nhiều tinh thần ma pháp vốn dĩ cũng khó có thể bị bình xét cấp bậc. Thông cảm chính là trong đó điển hình, hoàn mỹ thông cảm có thể đem một người sở hữu cảm giác truyền lại cấp một cái khác đối tượng. Này bao gồm nàng sở hữu cảm quan đã chịu kích thích, cùng với không cực hạn với thân thể, ở tinh thần lực phương diện đã chịu đánh sâu vào. Đương nhiên, nếu là người trước nói, như vậy truyền lại chỉ là một loại cảm giác, người sau nói, rất có thể sẽ đem thương tổn đều gánh vác đi ra ngoài. Thông thường tới nói, ở trong chiến đấu, sử dụng thông cảm có thể đem chính mình một nửa đau đớn chia sẻ cấp đối thủ. Cao minh chú thuật sư thậm chí có thể cho cảm giác này 100% tái giá cho người khác. Tuy rằng truyền lại chỉ là cảm giác. Đã chịu thương tổn cũng không sẽ bởi vậy giảm bớt hoặc là rời đi. Đối với có người tới nói, này khả năng không phải cái gì chuyện tốt, bởi vì bọn họ đem xem nhẹ chính mình đã chịu thương tổn. Ngược lại sẽ gây thành tai nạn, nhưng mà, lấy rất nhiều hắc ám chủng tộc, đặc biệt là ác ma nhóm thân thể tố chất, nếu mất đi đau đớn, bọn họ hoàn toàn có thể kiên trì tác chiến, sẽ không dễ dàng chết vào mất máu quá nhiều. Tô Mân chú ý tới viêm thần miện hạ cũng không có tiếp tục mờ mịt đi xuống. Tương phản chính là, thần minh hơi hơi gật đầu, nóng cháy kim sắc đôi mắt tràn đầy hiểu rõ. Một bộ còn không phải là điểm này việc nhỏ bộ dáng. Hiển nhiên hắn biết thông cảm là chuyện như thế nào. Thiếu nữ do dự một chút, vươn một bàn tay đáp ở mép giường. Trắng nõn bàn tay gân cốt bạo khởi. Khủng bố lợi chảo ở không trung mở ra. Sau đó lại muốn lùi về đi. Ngoặc kép, ngài xác định sao? Lời còn chưa dứt, Ilias nắm lấy tay nàng chỉ. Đem bán thần lạnh băng tay chảo ấn ở trong lòng bàn tay. Nhanh lên, hảo đi. Hắn biết cái gì là thông cảm, nhưng hắn một chút đều không am hiểu tinh thần ma pháp. Hoặc là nói chưa bao giờ có cơ hội cũng không cần phải sử dụng loại đồ vật này. Bởi vậy, cho dù hắn sẽ, cũng không đại biểu ở không có luyện tập quá dưới tình huống có thể hoàn mỹ sử dụng. Tô Mân không có lại tiếp tục khách khí. Đối với một cái cao minh chú thuật sư tới nói. Cách một khoảng cách là có thể lặng yên thao tác người khác ý thức. Ánh mắt cùng thanh âm giao lưu liền có thể chiều sâu thôi miên đối phương. Làn da chạm nhau, càng là có thể làm tinh thần ma pháp phát huy lớn nhất hiệu dụng. Hơn nữa ở làn da tiếp xúc tiền đề hạ, bị khống chế người căn bản không có bất luận cái gì khả năng đi phát hiện điểm này. Đương nhiên, hiện tại tình cảnh cùng khống chế không quan hệ. Bất quá. Nàng bắt lấy này ngắn ngủi thanh tỉnh thời gian, cắn răng phối hợp chính mình ý thức cùng tinh thần lực. Nỗ lực làm cảm xúc cũng vững vàng xuống dưới. Ba người đạt thành độ cao cân bằng nháy mắt, tinh thần lực cũng ngưng tụ đến đỉnh trạng thái. Sau đó, chiều dâng đau đớn thổi quét mà đến, như là cắn nuốt vạn vật sóng thần bao phủ ý thức. Ngay sau đó, này che trời lấp đất sóng chiều ở mãnh liệt trung bỗng nhiên phân lưu. Ilias cúi đầu nửa quỳ ở mép giường, đau đớn đánh úp lại kia trong nháy mắt, hắn còn vẫn duy trì phía trước tư thế, chỉ là phía sau cái đuôi đột nhiên dựng lên, vảy thượng quay cuồng diễm quang đột nhiên đại thịnh, này chung quanh rét lạnh không khí trong nháy mắt thăng ôn. Thần minh nghiêng đầu nhìn nàng một cái, khẽ nhíu mày, kim sắc đôi mắt càng thêm nóng cháy sáng ngời, đây là toàn bộ sao? Sao có thể? Ta sẽ không làm như vậy, vài giây loại sau, thiếu nữ hữu khí vô lực mà nói, 1/3 đi, đại khái là, ta đã khá hơn nhiều, cảm ơn, gặp quỷ, thân thể của nàng kịch liệt chấn động một chút, xương sống lưng bộc phát ra một trận chi chi rát rát khủng bố tiếng vang, phẳng phất khớp xương đang ở run rẩy chuyển động, một cây số tấc chi lớn lên gai mang theo đầm đìa máu tươi xé rách lưng làn da. Này bén nhọn gai ở xương sống lưng phía trên sinh trưởng ra tới. Này trong nháy mắt, bán thần khó có thể tự chế mà mắng lên. Ngay sau đó, lại là một đoàn huyết hoa bạo ra tới. Đệ nhị căn gai xé mở bối cơ. Sau đó là đệ tam căn, đệ tứ căn, sắc bén gai từ xương sống lưng chung liên tục không ngừng mà vươn. Tuyết trắng làn da thượng huyết nhục mơ hồ, ngoặc kép. Tô Mân lại lần nữa tỉnh táo lại thời điểm, cảm giác được quen thuộc tinh thần lực, hoa viên phương hướng chuyển đến tiếng đập cửa, nàng hơi chút mở to mắt, nhìn đến viêm thần miện quỳ xuống ở mép giường, một tay chi cái chán, một tay còn nắm chặt tay nàng chỉ, hắn cúi đầu, biểu tình đắm chìm trong bóng ma chung, anh tuấn kiệt ngạo gương mặt thượng hiếm thấy mà có vài phần ủ rũ, trường mà đen nhánh lông mi buông xuống. Nóng chảy kim đôi mắt diễm quang ảm đạm rồi một chút. Tô Mân bỗng nhiên trở nên thập phần hối hận. Matthew hàng năm đắm chìm ở tinh thần ma pháp chung. Hắn thực thói quen bị các loại phản phệ mang đến thống khổ cùng tra tấn. Đương nhiên, nàng cũng tương đương cảm kích đối phương vì chính mình làm hết thảy. Bởi vì hắn không hề nghĩa vụ làm như vậy. Nhưng mà hiện tại vấn đề ở chỗ. Này hai người một chút đều không giống nhau, Đối với Ilias tới nói, thân thể đau đớn rất khó thể hội. Rốt cuộc hắn miễn dịch nguyên tố ma pháp, búng tay gian đánh nát thần binh lưỡi dao sắc bén, mà tinh thần ma pháp, quang minh thần dưới trướng tứ thần nhóm, vô luận hay không tinh thông, đều làm không được lấy chi công kích một cái chủ thần. Hơn nữa bọn họ cũng sẽ sợ hãi ở chính mình thành công phía trước đã bị Ninh rơi đầu. Cặp quỷ, Tô Mân lại ảo não lại thương tâm, cảm giác ngực đều ở ẩn ẩn làm đau. Thậm chí thắng qua trên lưng trường thứ đau đớn, ngoặc kép, thực xin lỗi, Ilias ngẩng đầu lên, có chút mê hoặc mà nhìn nàng, cái gì, thiếu nữ sườn ghé vào trên giường, giống như một cái mắc cạn cá, sau lưng phẳng phất là thật mạnh bị máu tươi nhiễm hồng màu trắng kinh cốt. Ta nói xin lỗi, con có thể hay không đỡ ta lên, ta phải đi mở cửa. Đúng rồi. Ngài có thể giúp ta mặc vào này váy sao? Ngoặc kép, tác giả có lời muốn nói. Xem, này trương phát đường, ngọt không ngọt, dù sao ta cảm thấy thực ngọt. Quay đầu cao lượng đổi bìa mặt là vai chính nhân thiết đồ. Đến nỗi vì cái gì dùng văn danh chặn ngực. Khụ khụ, tác giả chuyên mục có WB địa chỉ. Muốn nhìn toàn bộ bản đồ nói có thể đi lục soát một chút. Cảm ơn 26.371.910 hỏa tiễn, cảm ơn muốn nhìn ngọt văn lại tổng khái đến cha. Tiểu thói ở sạch địa lôi tương đương cảm ơn kiều kiều 11 bình. Nắm kỷ, chăm chăm, điên khùng hiệp hội 10 bình. Tạp nhiều tây 8 bình, liều liều 7 bình, bê ẩm, paperio, tố tố ở tấn giang 3 bình. Lăng được coming gì 1 bình dinh dưỡng dịch tương đương. Hết chương.